Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nên em chưa gặp là chuyện bình thường thôi. Yên Đới Dung khẽ nhướng mày. Úc Gia Hữu liếc nhìn đồng hồ trên tay. Sắp đến giờ rồi, đừng đứng đây nữa, mau vào phòng thi thôi. Được, Yên Đới Dung nói. Ồ đúng rồi, buổi trưa chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Úc Gia Hữu, sao cũng được. Yên Đới Dung dừng lại một chút, sau đó đột nhiên nói. Vậy thì bạn học của anh cũng đi luôn đi, chúng ta cùng nhau đi ăn. Lâm Thanh Nhạc nói, không cần đâu, nhưng Yên Đới Dung lại rất nhiệt tình, không sao đâu, chúng ta cùng nhau đi ăn đi, nhân tiện dò đáp án luôn. Ba người cũng vào phòng học khi đang nói chuyện, Yên Đới Dung dường như không chừa cho cô con đường để từ chối, cô ta nhanh chóng xoay người đi tìm chỗ của mình. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn bóng lưng của cô ta, im lặng một lúc, trong lòng cũng không từ chối nữa, bởi vì cô cảm thấy Yên Đới Dung và cô có thể là cùng một loại người, mặc dù hôm đó Hứa Đinh Bạch nói rằng bọn họ không quen nhau. Nhưng xem ra không phải như vậy, hoặc có lẽ, cô ta cũng vì muốn tốt cho Hứa Đinh Bạch. Vào giờ ăn trưa sau khi kết thúc môn thi ngữ văn, cả dãy người đến một quán ăn bên cạnh trường. Sau khi ngồi xuống, bên cạnh Lâm Thanh Nhạc là Tưởng Thư Nghệ, người đến tìm cô để ăn cơm, còn đối diện họ là Úc Gia Hữu và Yên Đới Dung. Thanh Nhạc, cậu thích ăn gì, cậu gọi món trước đi. Úc Gia Hữu đẩy thực đơn đến trước mặt cô. Lâm Thanh Nhạc nói, không sao, tớ ăn cái gì cũng được, vẫn là các cậu gọi đi. Vậy cậu có kỳ ăn món nào không? Không có. Được rồi, vậy tớ sẽ gọi một ít trước. Úc Gia Hữu lại lấy thực đơn về. Yên Đới Dung chống cằm nói đùa. Anh à, sao anh không hỏi em mà chỉ hỏi một mình Thanh Nhạc vậy? Lâm Thanh Nhạc hơi giật mình. Úc Gia Hữu cũng sững sờ trong chốc lát. Cậu ta liếc nhìn Yên Đới Dung rồi mỉm cười nói. Chúng ta đều rất quen thuộc rồi mà. Em ăn cái gì không lẽ anh không biết sao? Hơn nữa anh cũng chỉ gọi trước một ít. Còn lại thì em và lớp trưởng lớp anh gọi đi. Ồ. Đới Dung, Gia Hữu, thật là trùng hợp, hai người cũng đang ăn cơm ở đây à, đúng lúc này, cửa nhà ăn bị đẩy ra, một giọng nói rất quen thuộc nhưng lại làm cho người ta rất khó chịu truyền đến. Sau đó Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh mình bị kéo ra, một nam sinh cũng đang mặc đồng phục học sinh ngồi xuống. Chương Dịch Khôn không khách khí mà tự rót cho mình một ly trà chanh, nhấp một ngụm rồi quay đầu lại, bây giờ anh ta mới phát hiện ra người ngồi bên cạnh là Lâm Thanh Nhạc. Này! Mày, Chương Dịch Khôn hơi trợn mắt, trời ạ, Đới Dung, mọi người sao vậy, tại sao lại cùng nhau ăn cơm? Yên Đới Dung khịt mũi khinh thường Chương Dịch Khôn, tôi ăn cơm với ai còn cần phải được sự đồng ý của anh sao? Không phải, hai người không phải, Chương Dịch Khôn suýt chút nữa thốt ra hai từ tình địch, nhưng anh ta đã kịp thời dừng lại, bởi vì anh ta là người 10.000 lần cũng không thừa nhận chuyện Yên Đới Dung thích Hứa Đinh Bạch. Được được được, không có gì không có gì, Chương Dịch Khôn quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhạc, chào bạn học. Đã lâu không gặp, Lâm Thanh Nhạc quay đầu đi, không thèm quan tâm anh ta. Nhưng Úc Gia Hữu có vẻ khó chịu nói, anh tự đi ăn cơm của anh đi, ngồi ở chỗ này làm gì? Tôi đến một mình, tình cờ gặp nhau ở đây, cùng nhau ăn đi. Chương Dịch Khôn giật lấy tấm thực đơn trong tay cậu ta, ăn cùng nhau không có vấn đề gì chứ? Không thể cứ để một số người cứ nhìn thấy tôi là sợ chết khiếp và vỗ mông rời đi. Úc Gia Hữu nhíu mày và liếc nhìn Lâm Thanh Nhạc, nhưng mà chỉ nhìn thấy Lâm Thanh Nhạc chỉ nghiêng đầu. Cô đang nói chuyện với Tưởng Thư Nghệ ở bên cạnh, dường như cô không có cảm xúc gì. Mức độ khó đối phó của Chương Dịch Khôn đến cả Úc Gia Hữu và Yên Đới Dung đều biết, nên khi thấy anh ta chưa làm chuyện gì quá đáng, cả hai người cũng không vướng bận anh ta nữa, anh ta muốn ngồi xuống ăn thì cứ ngồi ăn, còn muốn đi cứ để anh ta đi. Nói chung sau đó cả bốn người đều chỉ coi anh ta như không khí, sau khi món ăn đã được dọn lên, cả một bàn người bàn tán xôn xao về đề bài của bài thi ngữ văn ngày hôm nay. Cậu một câu tôi một câu, nhưng với Chương Dịch Khôn, người không học cùng khối thì hoàn toàn không thể xen lời vào. Tuy nhiên, Chương Dịch Khôn hiển nhiên không phải là người có thể bị ghẻ lạnh, thấy mọi người đang cố ý phớt lờ mình, anh ta cố ý nói, Đới Dung, anh nghe nói hai ngày trước em đã đến gặp Hứa Đinh Bạch, cả bàn ăn im lặng ngay lập tức. Khuôn mặt vốn đang tươi cười của Yên Đới Dung đột nhiên trầm xuống, tôi đến gặp Hứa Đinh Bạch khi nào chứ, anh đừng có nghĩ nhiều như vậy, em không cần phải nói dối anh đâu. Dù sao thì anh cũng biết rồi, Chương Dịch Khôn hừ một tiếng lạnh lùng, lần này em đi để làm gì vậy, thằng nhóc đó lại lấy đồ của em sao, cút, Đới Dung, anh nói sao em cứ mãi nhìn không rõ vậy chứ, thằng mù đó có gì để đáng đồng cảm đâu, anh nói cho em biết, những món đồ mà em tặng cho nó sẽ không thừa nhận trước mặt người khác đâu, nó chỉ là một người vô tình vô nghĩa mà thôi, Yên Đới Dung, Chương Dịch Khôn, tôi cảnh cáo anh. Nếu anh còn dám theo dõi tôi để nghe ngóng chuyện của tôi... Tôi sẽ, anh cũng không muốn nghe ngóng chuyện của em, anh chỉ là không yên tâm cho em mà thôi, sợ em sẽ bị thằng nhóc Hứa Đinh Bạch đó lừa. Chương Dịch không nói tiếp, em xem ba mẹ của nó đã làm những chuyện lén lút gì đến nỗi phải phá sản, nó còn có thể là thứ tốt lành gì chứ. Yên Đới Dung, đây là anh đang quan tâm đến em đó, em hoàn hảo như vậy, tốt như vậy, đừng để bị thằng mù đáng chết kia ức hiếp chứ. Ôi, em chính là quá hiền lành nên mới như vậy, anh nói cho em biết, em chắc chắn sẽ không thể hiểu được nó. Chương Dịch không ngã người ra sau và tỏ vẻ kinh tởm nói, cũng không biết thằng nhóc đó đã dựa vào khuôn mặt của mình để ngấm ngầm khiến bao nhiêu cô gái phải tặng đồ này nọ cho nó, thật ghê tởm. Đừng nói nhảm nữa, Chương Dịch không còn chưa nói xong, anh ta đột nhiên đã bị một cốc nước đá hất vào mặt, lạnh đến thấu xương. Mẹ nó, anh ta giật mình đến nỗi phải lập tức đứng dậy ra khỏi ghế. Sau khi lau mặt xong, anh ta nhìn Lâm Thanh Nhạc với vẻ khó tin, người đã hất nước vào mặt mình, mày. Tay cầm ly nước của Lâm Thanh Nhạc còn đang rung lên, nhưng cô lại không có ý định bỏ qua một chút nào, mày cái gì hả? Tôi cảnh cáo anh đừng có mà nói nhảm. Chương Dịch không tức giận đến mức không nói nên lời, trong khi Úc Gia Hữu và Tưởng Thư Nghệ thì lại ngớ người ra. Bấy lâu nay, ấn tượng mà Lâm Thanh Nhạc để lại cho họ là sự dịu dàng và dễ thương, cô chưa bao giờ nói chuyện to tiếng, huống chi là dám tạt nước vào người khác. Cô gái nhỏ, gan cũng lớn lắm đó. Mặt của Chương Dịch không bị hất nước đến nỗi trông vô cùng thảm hại, nhưng lần này làm sao anh ta có thể mặc kệ được, anh ta giơ tay và định đi về phía trước. Nhưng may thay Úc Gia Hữu đã hoàn hồn trở lại, cậu ta bắt lấy anh ta ngay lập tức. Bỏ tôi ra, Úc Gia Hữu nói, Chương Dịch Khôn. Anh đừng gây chuyện ở trường, là tôi gây chuyện sao? Mắt cậu có sao không vậy? Là cô ta hất nước vào tôi đó, Úc Gia Hữu khẽ mím môi và nhìn Lâm Thanh Nhạc. Tưởng Thư Nghệ kéo Lâm Thanh Nhạc về sau một chút, là anh nói người khác trước, không trách Thanh Nhạc được, Chương Dịch không nói, nhưng tôi không nói cô ta. Người tôi nói là Hứa Đinh Bạch, như vậy càng không được, Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm vào anh ta, nhấn mạnh từng câu từng chữ, anh không có tư cách nói về cậu ấy, mày, Lâm Thanh Nhạc đeo cặp sách của mình lên, tớ ăn no rồi, các cậu ăn đi, đợi đã, Thanh Nhạc, tớ đi cùng với cậu. Tưởng Thư Nghệ trừng mắt nhìn Chương Dịch không rồi nhanh chóng đi theo. Khi bước ra khỏi nhà ăn, Lâm Thanh Nhạc quay đầu nhìn lại. Chương Dịch Khôn vẫn bị Úc Gia Hữu giữ lại, không biết hai người họ đang tranh cãi điều gì nữa. Còn Yên Đới Dung đang ngồi ở chỗ của cô ta nhìn cô, mặt không một chút biểu cảm, mà chỉ lạnh lùng nhìn cô. Lâm Thanh Nhạc cắn môi và thu lại ánh mắt, cô nghĩ, cô đã sai, Yên Đới Dung vốn dĩ khác với cô. Cô ta có thể cho phép Chương Dịch Khôn nói Hứa Đinh Bạch như vậy, còn cô thì không thế, cô không thể cho phép anh ta nói dù chỉ một lời. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thanh Nhạc, cậu vừa mới tới đã như vậy, cậu cũng quá. Trên con đường trở lại lớp học, vẻ mặt của Tưởng Thư Nghệ đầy chấn động, nói với giọng điệu ấp úng. Thật ra Lâm Thanh Nhạc cũng có chút sợ hãi, miệng anh ta không sạch sẽ. Miệng anh ta quả thực không sạch sẽ, nhưng mà tớ không nghĩ tới cậu dám trêu chọc cái tên ngang ngược đó như thế. Tưởng Thư Nghệ lại nói, tuy rằng có Úc Gia Hữu ở đó, Chương Dịch Khôn sẽ không dám động đến cậu. Nhưng mà cậu làm như vậy có phải là nóng nảy quá mức rồi không? Lâm Thanh Nhạc đứng lại, cậu cảm thấy tớ không nên tạt nước anh ta sao? Ai da, ý của tớ là cậu không nên chỉ vì Hứa Đinh Bạch mà triệt để đắc tội với Chương Dịch Khôn. Tưởng Thư Nghệ lại nói tiếp, anh ta sỉ nhục Hứa Đinh Bạch là không đúng, nhưng mà cũng chưa đến mức cậu phải làm như vậy với anh ta vì Hứa Đinh Bạch. Chưa đến mức, tại sao lại chưa đến mức? Tớ là vì nghĩ cho cậu. Hứa Đinh Bạch đã bị Chương Dịch Khôn theo dõi. Dù có như thế nào đi nữa thì cũng sẽ như vậy, cậu hà tất gì phải xen vào, tớ biết cậu có ý tốt, nhưng mà các cậu cũng chỉ là đã từng học cùng nhau mà thôi, thực sự không đến mức cậu phải làm như thế, vô ích thôi. Không đến mức sao, anh ta đã sỉ nhục Hứa Đinh Bạch, lại không đến mức bị tạt một chút nước sao? Đúng, cô và Hứa Đinh Bạch nghiêm túc mà nói thì quả thật cũng chỉ là đã từng học cùng nhau mà thôi, nhưng mặc dù chỉ là từng học chung, chẳng lẽ cô có thể tùy ý nhìn một người ngay cả kẻ có ý xấu với mình cũng không nhìn thấy, bị một tên không chút kiên nể gì khi dễ hay sao? Không. Một người ác độc như thế vì cái gì mà bắt cô phải chịu, chẳng lẽ người độc ác không nên bị trừng phạt hay sao? Thanh Nhạc, tớ không làm điều vô ích, Tưởng Thư Nghệ giật mình. Lâm Thanh Nhạc cúi đầu, nói, ít nhất tớ làm vậy để cho bọn họ biết, tuy rằng có một số người ở thế yếu, nhưng những người đó vẫn còn có người ở bên cạnh họ. Cậu ấy không phải một người có thể tùy tiện khi dễ. Buổi chiều có hai môn cần thi, Lâm Thanh Nhạc nộp bài thi của mình trước thời gian kết thúc, cho nên khi cô đi ra ngoài phòng thi có rất ít người. Cô đi lướt qua từng ngôi nhà, nửa tiếng sau, cô đã đứng trước một ngõ nhỏ quen thuộc. Sau bữa cơm trưa, trong lòng cô thấy không thoải mái, có chút buồn nghẹn ngào trong lòng, thật giống như một thứ gì đó mà bạn vẫn luôn tôn sùng là báu vật, lại bị người ta giẫm đạp lên, sự tín nhiệm của bạn bị giẫm đạp xuống bùn đất, giống như dây cung kéo căng bỗng nhiên bị chặt đứt hoàn toàn. Trong trí nhớ của cô, Hứa Đinh Bạch như mặt trăng được vô vàn ngôi sao vây quanh, thiện lương, dịu dàng, là một người cực kỳ tốt, nhưng hiện tại, không một ai nhìn về anh, ngay cả Chương Dịch Khôn là hạng người thối rữa cũng có tư cách đến mắng anh. Mở miệng ra là ghê tởm, mở miệng ra là chê bai đồ người mù, cô cùng lắm chỉ là người ngoài cuộc, đến cô còn có thể nghe thấy những lời này, cô không dám nghĩ về những năm tháng vừa rồi, anh đã phải nghe bao nhiêu. Lần mò chìa khóa luôn giấu ở cạnh cửa nhưng không thấy, Lâm Thanh Nhạc trực tiếp gõ cửa, nhưng không có một ai ra mở. Có thể là do hôm nay cô trở nên cố chấp nên không có ý muốn dừng lại, cô không ngừng gõ cửa. Cô đứng ở bên ngoài một lúc lâu, cuối cùng thì người ở bên trong cũng không thể chịu được nữa. Hứa Đinh Bạch kéo cánh cửa ra, nhẫn nhịn nói, Lâm Thanh Nhạc, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Cô ngước mắt lên nhìn anh, trong đầu bởi vì nghĩ tới những chuyện lộn xộn bên ngoài, giọng nói cực kỳ thấp. Tớ còn chưa nói tên mà, cậu làm sao biết được là tớ? Người gõ cửa như vậy trừ cậu ra thì còn có thể là ai? Tớ, hôm nay tớ đi thi, không có giờ tự học buổi tối. Sau đó thì sao? Sau đó tớ mang cơm chiều cho cậu, đây chính là cơm học bên cạnh trường học chúng tớ, ăn ngon lắm. Hứa Đinh Bạch hít sâu một hơi, anh muốn đóng cửa lại. Làm sao cô có thể lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy? Chẳng lẽ những lời anh nói còn chưa đủ khó nghe hay sao? Chẳng lẽ thái độ của anh còn chưa đủ ác liệt hay sao? Nhưng mà Lâm Thanh Nhạc cũng nhìn ra ý đồ của anh, cô kịp thời chui qua cửa, cô ương ngạnh đẩy cửa làm cánh cửa đánh vào ngực anh, chỉ một giây đó giống như đập vào cõi lòng đầy suy tư của anh vậy. Hứa Đinh Bạch đứng hình trong chốc lát, anh lại ngửi thấy mùi hương trên mái tóc của cô, mùi hương nhẹ nhàng không hề có lực công kích, cậu lại đây đi, ăn cơm thôi. Lâm Thanh Nhạc để cơm hộp lên trên mặt bàn rồi quay đầu lại nhìn anh, Hứa Đinh Bạch đứng phía sau cánh cửa, nửa người ẩn vào trong bóng tối. Vết thương của tôi đã tốt rồi. Anh nói, Lâm Thanh Nhạc sửng sốt trả lời, tớ biết, cho nên từ nay về sau cậu không cần đến nữa, tôi không muốn thấy cậu. Anh nói một cách đầy lạnh lùng, thậm chí còn mang theo ý vị không tốt, làm sao cô có thể kiên trì đến chỗ anh như vậy, anh chỉ biết là anh không được cho cô đến nữa. Vì sao? Hứa Đinh Bạch chậm rãi bước đến gần cô, hơn nữa anh còn đứng chính xác trước mặt của cô, anh nở nụ cười nhạt, lại chậm rãi nói. Vậy cậu có cảm thấy, một người con gái đi vào nhà một người con trai có thích hợp hay không? Lâm Thanh Nhạc cúi đầu, nói, có cái gì không thích hợp sao, cậu sẽ không làm như thế với tớ đâu, thế sao? Hứa Đinh Bạch giống như được thứ gì đó dẫn dắt, anh bất ngờ bắt lấy cánh tay cô, trong lúc đó, anh dùng sức giống như muốn bóp nát tay cô ra, vậy làm sao cậu biết, tôi sẽ không làm như thế với cậu? Lâm Thanh Nhạc bị đau, nhíu mày, cậu làm gì thế, đau quá, buông tay ra. Cậu đã nghĩ đến tôi như vậy, không bằng, buổi tối hôm nay cậu không cần phải đi nữa. Ngữ điệu của anh âm trầm khó suy đoán, làm cho đáy lòng người nghe phát lạnh. Lâm Thanh Nhạc giơ tay muốn gỡ tay anh ra, khí lực hai người hoàn toàn cách xa nhau. Anh đã quyết tâm phải giam cầm cánh tay của cô cho nên cô hoàn toàn không thể nào động đậy được. Nói đi. Cậu ở lại đây, tôi sẽ cho cậu biết rốt cuộc tôi có thể làm như thế với cậu hay không. Hứa Đinh Bạch tỏ ra vẻ tàn nhẫn. Giờ khắc này anh ngụy trang mình nhưng cũng sinh ra một loại cảm giác tàn bạo chân thực, anh không cho phép bất cứ người nào khiến anh xuất hiện hy vọng, sau đó lại thất vọng. Anh hận thấu xương loại người này tới gần anh, cánh tay Lâm Thanh Nhạc bị giữ chặt đến đau đớn, cô nhìn thiếu niên với khuôn mặt dữ tợn trước mặt, lại nghĩ tới những người từng sỉ nhục anh. Lâm Thanh Nhạc chỉ cảm thấy trái tim càng đau đớn, tớ biết cậu sẽ không làm như thế với tớ. Tớ chỉ biết là như thế, cánh tay kia của anh mơ hồ run rẩy. Quả thật là bị cô chọc tức đến bật cười. Như thế nào, cảm thấy tôi là một người mù? Tôi không nhìn thấy nên không thể làm gì được cậu sao? Anh cầm chặt cánh tay của cô, ngay lập tức kéo cô đến bên cạnh mình. Thắt lưng Lâm Thanh Nhạc đập vào bàn ăn ở bên cạnh, thoáng một chút đã bị anh dễ dàng bế ngồi lên trên mặt bàn. Người con trai tuy là thiếu niên nhưng cũng đã gần trưởng thành, vóc người đem so sánh với Lâm Thanh Nhạc thì anh có thể áp chế cô mọi mặt. Anh nắm lấy cổ áo đồng phục của cô, hung ác nói. Cho dù tôi mù cũng có thể hủy hoại cậu. Cổ Lâm Thanh Nhạc bị đè nén đến khó chịu, cô có chút khó hít thở. Thiếu niên bỗng nhiên ngoan độc nắm chặt cổ áo cô, anh gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt trống rỗng của anh nhìn thoáng qua khiến anh giống dã thú không có tình cảm. Trông thật đáng sợ, cũng thật đáng thương. Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, trong lòng tự nhiên sinh ra sợ hãi, từ trước tới tận bây giờ, cô chưa từng thấy Hứa Đinh Bạch làm gì khiến cô kinh hãi cùng kích động thế này. Loại cảm giác áp bức này khiến cho cô không biết phải làm sao. Cô càng thêm khổ sở, anh tại sao lại muốn làm cho tất cả mọi người đều sợ mình, tại sao lại muốn bọc mình trong lớp vỏ đầy gai góc đó. Rõ ràng anh không phải như thế. Mắt cô đỏ bừng, Lâm Thanh Nhạc run rẩy, nhưng lại can đảm mà chậm rãi ôm lấy eo của thiếu niên. Hứa Đinh Bạch, cậu đừng giả vờ hung dữ nữa được không? Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, tay cô vuốt ve lưng anh, giống như trấn an lại giống như an ủi. Người thiếu niên thân đầy tàn bạo bỗng cứng đờ. Tớ biết cậu sợ hãi cái gì, bởi vì trước kia tớ cũng giống cậu, tớ sợ người khác tới gần nhưng rồi lại bỏ rơi tớ, tớ cũng sợ người khác cười nhạo tớ, từ bỏ tớ. Nhưng mà cậu phải tin tưởng là, luôn luôn có người thật lòng muốn ở bên cạnh cậu, sẽ luôn có người thật lòng với cậu. Đôi mắt Lâm Thanh Nhạc ngân ngấn nước, cô hít mũi, thấp giọng nói, giống như cậu vậy đó, trước kia người khác không muốn chơi với tớ, nói ba tớ là tội phạm, nói tôi dơ bẩn. Nhưng mà cậu vẫn chơi cùng tớ, cậu còn bảo vệ, quan tâm tớ ở mọi nơi. Hứa Đinh Bạch, cậu đặc biệt tốt. Người con gái ngước mắt lên nhìn anh, cố chấp nói, dù sao, tớ mặc kệ người khác nói gì hay làm gì, tớ chỉ cần biết cậu đặc biệt tốt. Cho nên, cậu đừng đẩy tớ ra có được không, tớ muốn chơi cùng cậu, tớ muốn ở bên cạnh cậu yên tâm, tớ sẽ không rời xa cậu, tớ cam đoan. Bàn tay Hứa Đinh Bạch đang áp chế cổ áo cô vì một câu nói cuối cùng mà lại âm thầm run rẩy. Trong bóng đêm, lời nói của cô giống như một luồng khí ấm đi vào trong mạch máu của anh, khiến cả người anh nóng lên, càng nóng hơn nữa. Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Lâm Thanh Nhạc duy trì động tác ôm eo có chút mỏi mới nghe thấy Hứa Đinh Bạch nói cực kỳ nhỏ, cậu có phải bị bệnh hay không? Anh buông cô ra, bởi vì chấn động mà nét mặt của anh đầy mờ mịt. Lâm Thanh Nhạc ngồi sụp xuống mặt bàn, yếu hầu của cô khá đau. Nhưng mà cô không để ý đến điều ấy, cô trượt xuống khỏi bàn, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh. Cậu cứ coi như tớ là người tốt đi, cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Nhưng mà cậu phải thừa nhận những gì tớ vừa nói là đúng, cậu sẽ không làm gì xấu với tớ. Lâm Thanh Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, nói tiếp, bởi vì cậu là Hứa Đinh Bạch. Mặc kệ anh có ngụy trang bản thân thành người hung ác, tàn bạo như thế nào, thì từ sâu thẳm trong tâm hồn anh vẫn là một Hứa Đinh Bạch ấm áp, lương thiện. Môi anh hơi run rẩy, từng lời của cô tác động tới trái tim, chấn động đến mức nhất thời anh không có cách nào hít thở được. Dường như anh nghe được cô gái trước mặt giành được thắng lợi nên đang cười, trong chốc lát anh có cảm giác bất lực vô cùng. Nhưng anh không thể không thừa nhận, loại cảm giác bất lực này thế nhưng có chút gì đó khiến anh cảm thấy vui sướng. Bởi vì có người nói muốn ở bên cạnh anh, bởi vì có người nói cam đoan sẽ không rời bỏ anh. Ăn cơm được chưa? Đừng đứng đó nữa, cơm đều nguội hết rồi. Lâm Thanh Nhạc vươn tay nắm lấy ống tay áo của anh, Hứa Đinh Bạch theo bản năng muốn hất tay cô ra, vô ích thôi. Lâm Thanh Nhạc dùng sức nắm chặt ống tay áo của anh, con người từ trước đến nay luôn nhút nhát, đêm nay bỗng can đảm không gì cản được, cô nói, lúc trước cậu không nên làm bạn với tớ, không nên cho tớ ăn nhiều đồ ăn ngon, lúc đó cậu nên nghĩ tới có người nếm thử ngon ngọt rồi sẽ quay lại bám theo cậu mãi. Hứa Đinh Bạch giật mình, ai là người nhất định phải? Lâm Thanh Nhạc, cậu đó. Cậu lúc ấy nói tớ là người bạn tốt nhất, bây giờ cậu muốn rút lui thì đã muộn rồi. Hứa Đinh Bạch á khẩu không trả lời được. Lâm Thanh Nhạc lau nước mắt, nhân cơ hội này lôi kéo anh ngồi xuống bàn ăn. Được rồi, cậu nhanh ăn cơm đi, ăn xong tớ sẽ về nhà, nếu không sẽ muộn mất. Lâm Thanh Nhạc, từ nay về sau tớ sẽ đến thăm cậu. Cậu không ra mở cửa tớ vẫn sẽ tiếp tục gõ, nếu như cậu không chê phiền thì vẫn cứ như vậy đi. Dù sao tớ trừ việc đến trường cũng không còn việc nào khác. Tớ có nhiều thời gian mà. Mở hộp cơm ra, mùi hương đồ ăn bay khắp phòng. Cô bình tĩnh giống như vừa rồi chưa phát sinh bất cứ chuyện gì, giống như anh chưa từng đe dọa cô, cũng không có túm cổ áo cô. Giọng nói của cô thoải mái giống như vừa nãy anh chưa làm điều gì bất thường. Hứa Đinh Bạch siết chặt đôi đũa bị cô nhét vào lòng bàn tay, trái tim bị người con gái không có nguyên tắc này dung túng đến phát đau. Rốt cuộc cô có biết hay không, nếu như vừa nãy anh thật sự động thủ, cô sẽ thế nào? Chất lượng của đồng phục cũng quá tệ rồi, khuy áo ở cổ vậy mà sắp bị bung ra. Trước đó Lâm Thanh Nhạc không phát hiện, sau khi về nhà thay quần áo và tắm rửa, lúc này mới phát hiện ra cái khuy áo ở trên cùng sắp rơi ra. Sau khi tắm xong, cô thừa dịp Lâm Vũ Phân không chú ý, lén lén cầm kim khâu trở về phòng, may cái khuy áo kia lại. Sau khi may xong, cô vứt bộ đồng phục qua một bên, lúc này, trái tim đang thắt chặt của cô dường như mới hoàn toàn thả lỏng. Mà khi thả lỏng, cảm giác chấn động lòng người khi nãy ở nhà Hứa Bạch Đình mới chậm chậm tuôn ra. Lúc đó anh cho cô cảm giác áp bức thật sự quá lớn.

Anh biết giờ phút này cô nhất định là đang nhìn chằm chằm vào mình, anh đột nhiên cảm thấy hơi kích động. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chóng xoay người vào phòng bếp, Lâm Thanh Nhạc không ngờ anh không thèm trả lời cô mà đã đi làm chuyện của mình. Cô nhìn anh đưa tay tìm cái gì đó, sau đó mò được ấm nước nóng, cầm chắc cái ly, đổ nước bên trong ra. Lâm Thanh Nhạc đi theo, thấp thỏm hỏi, cậu sẽ đồng ý với tớ chứ? Hứa Đinh Bạch đưa lưng về phía cô, uống một hớp nước, bởi vì lòng rối loạn nên suýt chút nữa thì bị sặc. Hứa, tôi có đồng ý hay không, không phải cậu cũng sẽ tới sao? Hả? Nếu như cậu cũng sẽ tới, tôi có đồng ý hay không có quan trọng không? Lâm Thanh Nhạc, quan trọng chứ? Ồ, cái gì? Trong lúc nhất thời Lâm Thanh Nhạc không thể hiểu được, ngước mắt nhìn anh vẫn không quay đầu lại, nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói rất nhạt của anh truyền đến, vậy sau này tôi sẽ không nói nữa. Mùa đông tới gần, gió lạnh xen lẫn với chiếc lá rơi bên ngoài lùa vào từ ô cửa kính không đóng trên ban công, chiếc rèm cửa màu xám cũ kỹ lay động theo hướng gió, một hồi sau đuôi rèm rủ xuống, đập vào mép ghế sofa. Lâm Thanh Nhạc đưa mắt nhìn Hứa Đinh Bạch, anh đang ngồi trên bàn ăn. Trên bàn bày biện những quyển sách giáo khoa chữ Braille mà cô xem không thể hiểu nổi. Lúc cô bước vào, những thứ này đã được bày ở đây, hiển nhiên trước khi cô đến anh đang dùng cách của mình để đọc sách. Vừa nãy sau khi anh nói sẽ không nói những lời đó nữa, thật sự anh không có bảo cô đi nữa, chỉ đi làm việc của mình. Thế nên cô cũng to gan ngồi xuống bên cạnh anh, lấy bài tập của mình ra, yên tĩnh ngồi làm. Đã ngồi gần một tiếng đồng hồ, cô có chút phân tâm, cho nên bắt đầu quan sát anh. Ánh mắt của Hứa Đinh Bạch yên lặng nhìn vào một chỗ, mặt không có biểu cảm gì, lòng bàn tay khẽ nhúc nhích. Khi gió nổi lên, tóc trước trán của anh bị hất sang một bên, lộ ra vầng trán đầy đặn và trắng trẻo, im ắng tràn đầy sức xuân. Lâm Thanh Nhạc chống cằm, ỷ vào anh không nhìn thấy nên to gan, không chút kiên kỵ quan sát anh. Lúc này khiến cô có ảo giác, hình như bọn họ trở về lúc còn bé, khi đó bọn họ ngồi cùng bàn. Lúc trước dáng vẻ anh nghiêm túc làm bài tập cũng giống y như đúc với bây giờ. Lâm Thanh Nhạc. Anh đột nhiên gọi cô, suy nghĩ của Lâm Thanh Lạc đang bay về lúc trước, nhìn anh mê mẩn. Nhưng yên tĩnh bị phá vỡ, cô giật nảy mình, hả? Sao vậy, cậu đang làm gì? Anh nhíu mày, Lâm Thanh Nhạc nói, làm bài tập, Hứa Đinh Bạch, không có tiếng động, cậu không có viết. Đúng thật là một hồi lâu cô không viết, nhưng cô cũng không thể nói mình vẫn luôn chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm vào anh. Lỗ tai của Lâm Thanh Nhạc đỏ lên, nói. Tớ không có viết, xem không hiểu. Cái gì? Tiếng Anh, là một môn rất khó hiểu. Lâm Thanh Nhạc uể oải nói, lần này tớ thi tệ, là bởi vì tiếng Anh. Cô không có nói dối, cũng thật sự bởi vì vậy mà buồn rầu. Hứa Đinh Bạch nghe vậy thì sửng sốt một chút, dường như là nói ra từ trong ký ức, tiếng Anh của cậu vẫn không tốt sao? Đúng thế. Lâm Thanh Nhạc thấy anh nhắc đến chuyện này còn có hơi xấu hổ, khi còn học tiểu học, tiếng Anh của cô đã không tốt, Hứa Đinh Bạch không giống như vậy. Khi đó trong nhà anh thường ra nước ngoài, anh có thể đối thoại rất lưu loát với giáo viên. Vậy nên, khi cô còn nhỏ quả thật hâm mộ anh đến đỏ mắt, sau đó Hứa Đinh Bạch ngồi cùng bàn với cô, nhưng có lẽ anh nhìn không nổi kết quả tiếng Anh của cô nên rất tốt bụng dùng thời gian sau khi học xong giúp cô học bù. Anh dạy cô rất nhiều, lúc ấy, thành tích của cô cũng tăng lên. Có lẽ tớ có thù với tiếng Anh, luôn luôn học không tốt, hôm trước có kết quả còn bị mẹ tớ mắng. Lâm Thanh Nhạc thở dài. Hứa Đinh Bạch sửng sốt một hồi, cho nên, bởi vì chuyện này mà tâm trạng hôm nay mới không vui như thế. Lâm Thanh Nhạc, còn cậu, cậu đang xem gì? Sau khi nói xong, Lâm Thanh Nhạc nhíu mày lại. Cô không nên nói là xem, nhưng dường như Hứa Đinh Bạch không có phản ứng gì cả, chỉ nói, nhiệm vụ do trường sắp xếp, cậu đã có thể hiểu chữ Braille rồi à? Dựa theo lời chú Mễ Tuyến nói, thời gian anh học ở trường chuyên biệt cũng không tính là dài, nhưng Hứa Đinh Bạch vẫn là Hứa Đinh Bạch. Vẫn thông minh như cũ, tớ có thể xem thử không? Lâm Thanh Nhạc hỏi, Hứa Đinh Bạch, tiếng Anh của mình cũng học không tốt còn động đến cái này làm gì, nhanh làm bài tập đi, tớ chỉ xem thử thôi. Giọng nói của cô gái chợt đến tới gần, Hứa Đinh Bạch có thể cảm nhận được cô nhích lại gần mình. Khi cô nghiêng người qua có vài sợi tóc rơi xuống, lướt qua cánh tay của anh, rất ngứa, làm sao phân biệt được đây là chữ gì? Khi cô hỏi, còn cẩn thận đưa tay ra sờ thử, cô tùy ý đụng vào. Ngón tay còn không cẩn thận đụng phải anh, khóe môi Hứa Đinh Bạch hơi kéo căng, thản nhiên thu tay về, Lâm Thanh Nhạc, xem sách của cậu đi. Anh lặp lại, biết rồi. Lâm Thanh Nhạc biểu môi, rút tay về, cậu nói xem tại sao tớ luôn không nhớ được từ đơn vậy, hầu như cũng không có cảm giác với những câu đó. Hứa Đinh Bạch, cậu có thể dạy lại cho tớ được không? Hứa Đinh Bạch không biết dáng vẻ bây giờ của anh còn có thể dạy cô cái gì, nhưng không biết tại sao, anh không nói ra lời từ chối nữa. Ngoại ngữ không tốt, nên xem nhiều phim truyền hình của Mỹ và của anh, thay đổi hoàn cảnh ngôn ngữ sẽ tốt hơn nhiều. Anh thản nhiên nói, nhưng mà mẹ tớ không thích tớ ở nhà làm những việc này, trong mắt bà ấy, xem tivi chính là đang chơi. Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ, đột nhiên nói, đúng rồi, hay là sau này tớ xem ở nhà cậu được không? Phòng khách nhà Hứa Đinh Bạch có đặt một cái tivi, đó là người thuê nhà lúc trước để lại, có hơi cũ kỹ. Trước giờ anh chưa từng mở lên, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy tiếng khi ba anh ở nhà, tivi hư rồi. Anh nói, ai biết được anh vừa nói xong, thì nghe thấy tiếng cô gái bên cạnh chạy qua bên đó, sau đó, tivi vang lên âm thanh rè rè, rất nhanh thì có một kênh nhảy lên. Nó vẫn còn tốt mà. Giọng nói vui mừng của cô gái truyền tới, Hứa Đinh Bạch dừng lại một chút, không hề thừa nhận là anh đang nói dối, chưa từng mở lên, tôi cứ nghĩ nó hư rồi, vậy bây giờ nó không hư, sau này tớ có thể thường xuyên đến xem tivi không? Bờ môi Hứa Đinh Bạch nhẹ nhàng mím môi, vừa rồi anh nói hư rồi là do thói quen từ chối cô, nhưng bởi vì đã thỏa hiệp với chuyện Lâm Thanh Nhạc xông vào cuộc sống của anh, bây giờ nghe cô nói sẽ thường xuyên đến, trong lòng lại có sự chờ mong kỳ lạ. Giọng điệu này của cậu khiến tôi cảm thấy mẹ cậu nói cũng không sai. Hứa Đinh Bạch giấu đi niềm vui sướng đó, bất thình lình nói, hả, tôi chỉ bảo cậu thỉnh thoảng xem, không phải thường xuyên xem. Lâm Thanh Nhạc ngượng ngùng nói, tớ sẽ khắc chế. Dù sao ở nhà cậu, còn có cậu giám sát tớ nữa mà. Lòng bàn tay Hứa Đinh Bạch đặt trên chữ nổi dùng sức có hơi mạnh, anh không nói gì, nhưng đối với Lâm Thanh Nhạc mà nói, thái độ này của anh tương đương với ngầm thừa nhận. Cô mừng rỡ chạy về ngồi lên ghế, vậy cứ quyết định như thế nha, chúng ta tiếp tục học tập đi. Đối với bản thân Hứa Đinh Bạch mà nói, học tập đã không còn là học tập nữa, chỉ là vì vượt qua thời gian dài lê thê này, khiến mình không đến mức lập tức đâm vào ngõ cụt. Nhưng giờ phút này, nghe thấy tiếng người bên cạnh đọc sách, trái tim yên lặng của anh giống như bị kéo một cái, ngay cả quyển sách dưới ngón tay cũng cảm thấy không nhàm chán đến vậy. Đúng rồi, số điện thoại của cậu là gì? Sau một tiếng đồng hồ, người đang ngồi bên cạnh lại không an phận, đến gần quấy nhiễu anh. Hứa Đinh Bạch dừng lại, cậu cần số điện thoại làm gì? Đương nhiên là để thuận tiện gọi điện thoại cho cậu. Không cần. Vậy lỡ như tớ có chuyện tìm cậu thì sao? Hứa Đinh Bạch, cậu không có chuyện gì cần tìm tôi. Vậy lỡ như cậu có chuyện tìm tớ thì sao? Hứa Đinh Bạch hít sâu một hơi, tôi cũng không có chuyện gì cần tìm cậu. Đường trước đường sau đều bị chắn đến suýt sao? Lâm Thanh Nhạc buông bút xuống, rầu rĩ nói. 19767548666. Thời gian không còn sớm nữa, tớ phải đi đây. Giọng nói của cô có hơi xa xút, có lẽ là không ngờ tới mình vừa tiến tới gần một bước lại bị anh không khách sáo đẩy ra. Khi thu dọn sách, cô cũng không nói một lời, sau khi thu dọn xong, cô đứng dậy, tiếng ma sát của áo vải, tiếng đi lại, Hứa Đinh Bạch cảm nhận tất cả động tác của cô. Cuối cùng, bịch một tiếng, cửa bị đóng lại. Trong nháy mắt, căn phòng lại yên tĩnh trở lại. Cô tức giận. Ý thức được điều này, Hứa Đinh Bạch cảm thấy khó chịu, anh bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh đến phía sau cánh cửa, nhưng khi ấn then cài cửa kéo cửa ra thì lại dừng lại. Một tên mù như anh, có cố gắng cách mấy cũng không thể đuổi kịp cô. Hứa Đinh Bạch lại kéo cửa trở về. Được rồi, cứ kệ cô đi, cậu không nhớ kỹ dãy số sao, có muốn tớ lặp lại lần nữa hay không? Ngay khi anh xoay người muốn đi vào trong, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói trong sáng. Hứa Đinh Bạch cứng người. Lập tức xoay về hướng đó. 19767548666, lần này đã nhớ kỹ chưa? Sắc mặt trắng nhợt của Hứa Đinh Bạch thay đổi. Lâm Thanh Nhạc. Lâm Thanh Nhạc, tớ đây, tớ đang ở đây, có chuyện gì sao? Cậu chơi tôi. Không có không có. Tớ bỏ quên cây bút. Lâm Thanh Nhạc không nói thật, nhưng cũng không phải chơi anh. Vừa rồi cô thật sự có chút uể oải, nhưng lúc mở cửa lại cảm thấy muốn anh tiếp thu sự tiếp cận của một người không phải là chuyện một sớm một chiều, cho nên lại mềm lòng. Muốn quay đầu lại nói với anh, không nói số điện thoại cho cô cũng không sao, cô không ngại, cô chỉ là muốn đứng tại chỗ bình tĩnh lại mà thôi, ai ngờ sau khi cô bình tĩnh xong rồi quay đầu lại thì thấy anh đứng dậy đi tới đây. Anh đi khá nhanh, nhìn dáng vẻ của anh hình như là muốn gọi cô lại. Cô thừa nhận, khi cô nhìn thấy anh đứng dậy chạy đến đây, sự không vui nho nhỏ trong lòng hoàn toàn tan thành mây khói. Cậu, vừa rồi cậu có phải muốn cho tớ số điện thoại của cậu hay không? Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm vào mặt anh, muốn quan sát biểu cảm nhỏ của anh. Hứa Đinh Bạch giống như có thể cảm nhận được điều này, anh nhanh chóng thu hồi lại vẻ mặt của mình, cứng nhắc nói, tôi là đi đến kiểm tra xem cậu đã khóa cửa hay chưa. Thật sao? Hứa Đinh Bạch nhíu mày, cầm bút của cậu đi đi, đừng có lại để quên thứ gì nữa. Biết rồi. Lâm Thanh Nhạc đành phải quay người đi đến bàn ăn, làm bộ cầm cây bút vốn không có kia. Sau khi cầm xong đi trở lại, cô nói, tớ đi nhé. Hứa Đinh Bạch nghiêm mặt, đưa tay mở cửa. Lâm Thanh Nhạc, ngày mai tớ lại tới. Ngày mai lại tới, một câu đơn giản, nhưng lại giống một lời hứa mê người. Tạm biệt. Cô đi ra, còn giúp anh đóng cửa lại. Hứa Đinh Bạch đứng sau cánh cửa, lần này căn phòng thật sự yên tĩnh rồi, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, từng nhịp, sao động không chịu nổi. Chủ nhật, Lâm Thanh Nhạc nói với Lâm Vũ Phân là mình đến thư viện rồi đi ra khỏi nhà. Nhưng không ngờ, lúc cô đi ra khỏi con đường nhỏ rời khỏi nhà lại gặp được Úc Gia Hữu và Tưởng Thư Nghệ. Đã mấy ngày cô không nói chuyện với Tưởng Thư Nghệ, lúc này ánh mắt hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy một chút mất tự nhiên trong mắt đối phương. Thật ra, cô không muốn trở mặt với Tưởng Thư Nghệ, lòng tốt mà Tưởng Thư Nghệ dành cho cô có thể cảm nhận được. Chỉ là hôm đó, khi tức giận cô ấy đã động vào người không thể động đến trong lòng cô. Thanh Nhạc, trùng hợp thật, cậu đi đâu thế? Úc Gia Hữu nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ. Lâm Thanh Nhạc vẫn đi lên trước chào hỏi, tớ đến thư viện. Vậy à, vậy thì vừa đúng lúc, cùng nhau đi đi. Úc Gia Hữu nói, Lâm Thanh Nhạc ngây người. Úc Gia Hữu, tớ và Tưởng Thư Nghệ là nhóm học tập nhỏ, cho nên định đến thư viện học tập, không ngờ gặp được cậu. Mục đích chủ yếu hôm nay của Lâm Thanh Nhạc là đến nhà Hứa Đinh Bạch, thư viện chỉ là lấy cớ, cô chỉ tùy tiện nói như vậy thôi. Nhưng lời nói ra giống như bát nước đổ đi, cô biết nếu như rút lại lời nói lúc này, trong mắt Tưởng Thư Nghệ, có lẽ sẽ trở thành cô đang tận lực né tránh cô ấy. Cô cũng không muốn để Tưởng Thư Nghệ hiểu lầm, cô muốn hai người làm lành. Úc Gia Hữu thấy cô đứng yên không nhúc nhích, cười nhạt, ngay ra đó làm gì, đi thôi, đi sớm có thế có chỗ ngồi tốt. Lâm Thanh Nhạc nhìn thời gian, cũng còn sớm, từ, vậy đi thôi. Ba người cùng đi bộ đến thư viện, Úc Gia Hữu không hề biết rằng hai cô gái đi bên cạnh mình đang cãi nhau nên không được thoải mái lắm, cậu ta vẫn nói chuyện với các cô như thường ngày. Tớ đi mua ít nước trái cây với sữa bò, các cậu đứng đây đợi tớ chút nhé. Lúc đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, Tưởng Thư Nghệ nói, Úc Gia Hữu, được, Tưởng Thư Nghệ chạy bước nhỏ đi vào cửa hàng, chỉ còn lại hai người đứng ngoài đường chờ đợi. Vào đông, thời tiết đã hơi lạnh, một cơn gió thổi qua, Lâm Thanh Nhạc đã bắt đầu run nhẹ, cô kéo cao dây kéo của áo khoác lên. Úc Gia Hữu liếc qua cô, chu đáo nói, cậu lạnh lắm à, tớ đưa áo khoác cho cậu mặc nhé. Lâm Thanh Nhạc nhanh chóng lắc đầu, một là vì thấy bản thân Úc Gia Hữu ăn mặc cũng mỏng manh. Hay là do cô cảm thấy mặc áo của Úc Gia Hữu có hơi kỳ quái. Úc Gia Hữu thấy cô từ chối cũng không ép, cậu ta nhìn nửa cái gò má của cô tụt hẳn vào bên trong chiếc cổ áo kéo cao. Khuôn mặt cô tròn trịa, hẳn là rất mềm, lúc kéo khóa kim loại lên trên cùng liền lóm vào một vết nhỏ. Úc Gia Hữu nhìn vui mắt, không nhịn được cười rộ lên. Lâm Thanh Nhạc nhìn cậu ta bằng ánh mắt ngờ vực, làm sao thế? Úc Gia Hữu lắc đầu, nói, Thanh Nhạc, tới cảm thấy cậu đúng là khác biệt, sao cơ? Nhìn thì tưởng là một học sinh giỏi ngoan ngoãn, vậy mà ngày đó lại có thể giằng co với Chương Dịch Khôn. Úc Gia Hữu suy nghĩ trong thoáng chốc, rất hung dữ. Nghe cậu ta nói vậy, Lâm Thanh Nhạc có hơi lúng túng, cô nói bằng giọng không được vui vẻ cho lắm, không hung dữ một chút, anh ta lại tưởng dễ ức hiếp, sau này anh ta sẽ không dám ức hiếp cậu nữa đâu, tớ đã cảnh cáo anh ta rồi. Không phải, hả? Lâm Thanh Nhạc nói, ý tớ muốn nói là sợ anh ta cảm thấy Đinh Bạch dễ ức hiếp. Úc Gia Hữu khe khựng lại. Cậu ta cười nhẹ, cậu ấy có người bạn như cậu đúng là quá may mắn. May mắn sao? Có lẽ là do tất cả những bất hạnh đã đi tìm anh rồi. Gia Hữu, sữa bò này, Tương Thư Nghệ mua xong đã quay lại. Úc Gia Hữu, cho Thanh Nhạc đi. Tưởng Thư Nghệ, cậu ấy không uống sữa bò, tớ đã mua nước chanh cho cậu ấy rồi. Vậy, tuy cãi nhau ầm ĩ nhưng Tưởng Thư Nghệ vẫn còn để ý tới thói quen của cô. Cho cậu, Tưởng Thư Nghệ nhét nước chanh vào thẳng tay Lâm Thanh Nhạc, mang theo ý cầu hòa không cho phép từ chối. Lâm Thanh Nhạc cúi đầu liếc chai nước trên tay, mở lời cảm ơn, cậu khách khí cái gì chứ. Tưởng Thư Nghệ ho nhẹ, đi thẳng về phía trước. Lúc ba người họ tới nơi, người trong thư viện cũng không tính là quá nhiều, sau khi tìm và ngồi xuống một chỗ bên cạnh cửa sổ thì yên tĩnh giải bài tập của mình. Lâm Thanh Nhạc vốn định làm bài 2 tiếng đồng hồ sau đó sẽ bảo mình có chuyện riêng cần đi trước, nhưng sau đó, ba người làm một bài thi gặp phải một đề bài khó, họ ngồi chung một chỗ nghiên cứu hồi lâu. Đến lúc bài được giải xong cô mới giật mình, cũng sắp 5 giờ rồi, tớ phải đi trước. Các cậu làm tiếp đi. Lâm Thanh Nhạc vội vàng thu dọn bài thi và sách vở vào trong túi rồi đứng dậy. Úc Gia Hữu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cũng muộn rồi, vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Tưởng Thư Nghệ, cũng được. Úc Gia Hữu, nếu không đi ăn cái rồi hẳn về. Tưởng Thư Nghệ, được đó. Sau khi nói xong, hai người đồng thời nhìn về phía Lâm Thanh Nhạc. Lâm Thanh Nhạc đeo túi lên lưng, xin lỗi, hôm nay các cậu đi ăn đi, tớ có chút việc phải về trước. Hôm qua cô còn đồng ý tới nhà Hứa Đinh Bạch, không thể tới quá muộn. Nói xong, cô cười với hai người họ tỏ ý xin lỗi, sau đó nhanh chóng đi ra cửa. Gấp gì vậy chứ, Tưởng Thư Nghệ cũng hết cách, cô ấy không thể làm gì khác ngoài nói, Gia Hữu, vậy chúng ta ăn gì đây? Gia Hữu, hả? Mắt Úc Gia Hữu rời khỏi Lâm Thanh Nhạc, tùy cậu, cậu muốn ăn gì, để tớ suy nghĩ chút. Lúc không tới trường, Hứa Đinh Bạch chỉ biết ở nhà đợi. Hôm nay, Hứa Đinh Bạch đã ngây người trong phòng rất lâu, sau đó chạy tới phòng khách rồi lại quay về, trừ ăn cơm và đọc tài liệu giảng dạy do trường phát thì chỉ có ngây người. Anh thường xuyên ngây người, những lúc ấy có thể là anh đang chìm đắm vào thế giới của bản thân nhưng hôm nay dường như không giống lắm. Cốc cốc, buổi chiều, lúc 2 giờ, cửa bị gõ, cảm xúc của Hứa Đinh Bạch chợt thay đổi, anh dường như đứng bật dậy ngay lập tức. Anh đi có hơi vội vàng nên đụng phải cái tủ trong bóng tối, chỗ xương nào đó ở bắp chân đau âm ỉ. Nhưng anh cũng chỉ nhíu mày một cái là nén xuống được, lúc mở cửa, anh cố gồng mình cho có vẻ bình tĩnh. Cậu, Tiểu Bạch, đã ăn cơm chưa? Là bà Khương. Tâm trạng trôi lơ lửng hạ xuống trong nháy mắt. Ăn rồi ạ, bà lão đứng ngoài cửa nói, hôm nay bà muốn tới giúp cháu quét dọn nhà cửa một chút, vậy mà lại nhận ra chìa khóa không ở chỗ cũ nên mới gõ cửa. Hứa Đinh Bạch, cháu đã cất chìa khóa lại rồi. Hay, sao tự dưng lại cất, không phải bà đã nói với cháu rồi hay sao? Không cần ngại đâu, bà rất nhàn rỗi, lúc rảnh có thể đến giúp cháu dọn dẹp một chút. Bà Khương nói tiếp, lát nữa phải để lại đó nghe chưa? Hứa Đinh Bạch nhớ tới cái người quấn lấy mình đòi để chìa khóa ở đó, anh gật đầu. Bà Khương, vậy để bà giúp cháu dọn dẹp nhé. Không cần đâu à, cháu đã dọn dẹp rồi, cháu tự dọn ư? Thế lần sau đừng làm nữa nhé, để bà giúp cháu là được rồi. Vâng, cháu cảm ơn. Bà Khương lo lắng cho anh nên đứng ở cửa nói mấy câu rồi mới đi. Sau khi tiếng bước chân xa dần, anh đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc đó, Hứa Đinh Bạch cơ hồ tự chán ghét bản thân mà cười một tiếng. Anh đang mong đợi cái gì? Chuyện ngày hôm qua chỉ là cô thuận miệng nói một câu thôi, cô không nói mình chắc chắn sẽ tới. Làm sao anh có thể bắt đầu mong đợi nhanh như vậy chứ? Chỗ bắp chân bị va chạm đau đớn tới cứa vào da, nhưng anh vẫn đứng tại chỗ, dần dần cơn đau cũng phai nhạt. Hứa Đinh Bạch quay về phòng, lấy cái chìa khóa kia ra thả lại cái chỗ thường giấu bên ngoài cửa. 5 giờ chiều, đã đến giờ cơm. Hứa Đinh Bạch không có hứng ăn, cũng không biết ăn gì. Sau đó, anh tới phòng bếp lấy ra một hộp mì ăn liền bị vứt lăn lóc. Mì ăn liền đơn giản nhanh chóng, sau khi đổ nước nóng vào, anh đứng im lặng bên cạnh, trong đầu là thời gian đang nhảy lên. 5 phút trôi qua rất nhanh, anh mở nắp, ngửi thấy mùi thơm. Cũng chính vào lúc này lại có người gõ cửa. Hứa Đinh Bạch bỏ cái nỉ nhựa xuống, xoay người đi mở cửa. Bà Khương, cháu đã để lại chìa khóa rồi, anh nói với người bên ngoài. Thật à? Vậy tớ có thể dùng không? Không phải là giọng người cao tuổi, giọng điệu văng vẳng bên tai mang âm điệu lanh lảnh và mềm mại của cô gái nhỏ, như một móng vuốt bé xíu nhẹ nhàng lướt qua tim anh. Đinh Bạch có hơi sửng sốt, cũng vì bất ngờ mà nhất thời không phản ứng lại được. Thơm quá, cậu đang nấu mì à? Cô gái đẩy cửa, lách qua bên cạnh anh. Vừa mới bắt đầu ăn đúng không? Căn nhà yên tĩnh có tiếng người, sự thất vọng không căn cứ cả ngày này giống như khí cầu bị xì hơi, đột ngột biến mất. Anh đóng cửa lại, tim không nén được nhảy loạn cả lên. Anh đi 2 bước tới bên cạnh Lâm Thanh Nhạc, trễ vậy rồi, cậu còn tới làm gì? Lâm Thanh Nhạc kỳ quái đáp lời, hôm qua tớ có nói hôm nay sẽ tới mà, ý tôi nói là sao lại đến lúc này, không biết có phải là do nhớ nhung cả ngày nay hay không mà anh lại bật thốt lên như vậy. Sau khi nói xong, Hứa Đinh Bạch lập tức hối hận, thần sắc cũng có vẻ hơi mất tự nhiên. Ấy, xin lỗi mà, hôm nay tớ gặp bạn, sau đó tới thư viện luyện mấy tờ đề, có một đề khó quá, phải suy nghĩ rất lâu. Làm xong nhìn giờ thì cũng hơi trễ rồi, Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, thử dò hỏi, cậu đang đợi tớ sao? Hứa Đinh Bạch đương nhiên không thừa nhận bản thân mình lại thất thần cả ngày chỉ vì câu nói kia của cô vào ngày hôm qua. Cậu nghĩ nhiều rồi, ồ, Hứa Đinh Bạch đến chỗ tủ bếp định bê hộp mì kia ra. Để tớ, Lâm Thanh Nhạc vội vàng bước lên trước bưng giúp anh, cẩn thận nóng đấy, anh đã có thể đun nước nấu mì, thế mà còn lo chuyện nóng hay không sao? Hứa Đinh Bạch thầm nghĩ như vậy nhưng nghe giọng nói có chút nóng nảy của cô, anh cũng không từ chối, cứ để vậy đi. Anh ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, sau đó nghe thấy vị trí ghế bên cạnh cũng được kéo ra, cô ngồi bên cạnh anh. Lúc này cô không làm bài tập, cũng không ăn gì nên chỉ có thể ngồi nhìn anh ăn như vậy. Hứa Đinh Bạch nghĩ tới cảnh này chợt cảm thấy không tự nhiên lắm, cậu ăn rồi à? Lâm Thanh Nhạc đói đến mức bụng kêu rột rột, chưa, tớ mới từ thư viện về. Tay cầm nĩa của Hứa Đinh Bạch khẽ khựng lại một lát, anh lãnh đạm nói, bên kia vẫn còn, nếu cậu muốn ăn thì tự nấu, được à, tùy. Lâm Thanh Nhạc ngay lập tức vui vẻ đứng dậy đi nấu mì, không bao lâu sau đã bưng ra ăn. Cô sóng vai ngồi bên cạnh Hứa Đinh Bạch, gắp mì lên thổi nhẹ hai cái. Mì ăn rất ngon, Lâm Thanh Nhạc nói thật, đối với những đứa trẻ tầm tuổi bọn họ, mì gói thật sự là thứ không thể chối từ, nhưng ăn lâu dài thì không tốt, tuần tới chúng ta nấu cơm ăn đi. Tay Hứa Đinh Bạch lại khẽ ngừng lại, cô nói hai chữ chúng ta dễ như trở bàn tay. Lâm Thanh Nhạc, có thể đi mua thức ăn sau đó làm ở nhà cậu, tại nấu nướng của tớ cũng bình thường, nhưng mà vẫn có thể được xem là ngon, có lúc mẹ tớ còn khen rất ngon cơ. Hứa Đinh Bạch chậm rãi ăn một miếng mì, anh chỉ cảm thấy không quen với những cuộc đối thoại thường ngày kiều như vậy. Để tôi đi lấy nước, anh không biết phải trả lời như thế nào, theo bản năng đứng dậy kiếm cớ trốn tránh. Để tớ giúp cậu, Lâm Thanh Nhạc lo anh không nhìn thấy, đứng dậy đi theo. Không cần, cứ để tớ giúp cậu. Một tay cô nắm lấy cốc nước nóng, một tay đặt trên tay anh. Tay cô ấm áp, và như thường lệ, rất mềm. Cậu buông ra đi, Hứa Đinh Bạch cảm thấy mu bàn tay của mình bị nhiệt độ vừa mềm vừa ấm của cô làm cho tê dại, nhưng anh nhất thời cũng không dám rút ra, sợ cô cầm không chắc rồi làm đổ nước nóng. Lâm Thanh Nhạc, cậu buông ra đi, tớ rót cho. Mất đi khả năng nhìn, nhiệt độ kỳ lạ kia dường như bò lên cánh tay anh, nung nóng mạch máu của anh. Hứa Đinh Bạch, tôi nói cậu buông ra, chút chuyện này tôi còn không làm được sao? Lâm Thanh Nhạc bị giọng nói lớn tiếng của anh làm cho rút tay lại, cô nhìn anh. Cho rằng cô như thế đã đả kích lòng tự trọng của anh. À, tớ không nói cậu làm không được. Giọng Lâm Thanh Nhạc chợt yếu hẳn đi. Hứa Đinh Bạch mím môi. Anh biết lời nói lúc nãy của mình khá là nặng. Anh cũng không biết mình đã lớn tiếng. Chỉ cảm thấy tay cô quá nóng, đè lên tay anh, không ổn lắm. Anh hít nhẹ một hơi, lấy ly bày bên cạnh rót hai ly nước. Cậu tức giận à? Lâm Thanh Nhạc hỏi. Không có, nhưng nhìn cậu có vẻ rất tức giận. Tôi không tức giận. Nếu tức giận thì nói cứ ra. Có thể, có lúc cậu hiểu lầm ý của tớ không chừng. Hứa Đinh Bạch ngược lại còn tốt bụng đẩy một ly nước tới trước mặt cô, sau đó cầm ly của mình tới bàn ăn. Tôi không tức giận. Lâm Thanh Nhạc vội vàng bưng ly nước lên, rón ra rón rén đi theo sau anh. Nhưng mà, được rồi, im lặng, ăn mì đi. Ồ, Hứa Đinh Bạch ngồi xuống, cầm nĩa lên lần nữa, ăn một miếng mì. Hứa Đinh Bạch, tôi thật sự không giận, cậu đừng có đoán mò, anh ngắt lời. Không phải, tớ không nói cái đó. Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm cái nĩa cô đã ngậm qua và hộp mì ăn liền cô từng ăn trong tay anh, ngượng ngùng nói, hộp mì đó, là của tớ, khụ khụ. Hứa Đinh Bạch đột ngột bỏ nĩa xuống, giật mình tới mức sặc nước dùng mì không tính là cây kia, ho khan đến nghẹn ngào. Lâm Thanh Nhạc không ngờ anh lại phản ứng mạnh tới vậy, vội vàng đẩy nước qua, còn kéo cổ tay anh để cầm lấy ly nước, uống nước đi. Cậu cẩn thận một chút, chàng thiếu niên quanh năm ở trong nhà, da rất trắng. Lúc này lại sặc một trận như vậy, làn da trắng ửng đỏ cả lên. Lâm Thanh Nhạc nhìn vậy thì vô cùng sốt ruột, tớ đi rót cho cậu ly nữa nhé. Không cần, Hứa Đinh Bạch uống hai hớp nước đã dịu đi rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn không được tự nhiên, sao cậu lại không nói sớm? Lâm Thanh Nhạc có hơi hốt hoảng, hả? Cậu chặn ngang lời tớ nên tớ không nói được, không sao đâu, của cậu đây, cậu ăn tiếp đi. Đưa cái của tớ cho tớ, lúc Lâm Thanh Nhạc đẩy cái hộp của Hứa Đinh Bạch tới trước mặt anh. Cũng muốn lấy lại hộp của mình, nhưng vừa lấy lại đã bị anh ngăn cản. Lâm Thanh Nhạc, sao thế? Hứa Đinh Bạch, tôi dùng qua rồi, cậu đừng động vào. Lâm Thanh Nhạc liếc qua cái nĩa đã bị anh dùng qua, thật ra cô cũng không ngại nĩa anh đã dùng rồi. Nhưng ở tuổi này, cô đương nhiên biết giữa nam nữ cũng có khoảng cách, ví dụ như bây giờ hai người không nên dùng chung một cái nĩa. Lâm Thanh Nhạc thu tay lại, vậy tớ đi lấy đôi đũa được không? Cổ họng Hứa Đinh Bạch vẫn nóng bỏng do sặc, anh cố nén cảm giác kích thích đó. Trầm mặc ừ một tiếng, sau khi ăn xong hộp mì, Lâm Thanh Nhạc chạy về nhà. Dù cô có thể lấy cớ là mình học ở thư viện quá tập trung quên giờ giấc nhưng cũng không thể về quá muộn. Một tuần sau đó, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, tất cả mọi người đến trường đều mặc những bộ áo lông vũ vừa nặng vừa dày. Mùa đông đã hoàn toàn đến, hôm chủ nhật đó trời còn đổ tuyết, hôm nay ngoài trời có tuyết, đường trơn lắm, con đừng đi thư viện, ở nhà học đi. Lâm Vũ Phân hôm nay được nghỉ. Đang quét dọn nhà cửa, Lâm Thanh Nhạc thu dọn cặp sách bên bàn đọc, cô nói, nhưng bọn họ đang đánh mạt chược ồn ào lắm, Khoảng cách giữa các tầng rất nhỏ, tiếng xoa mạc trượt, tiếng nói chuyện lọt xuống không sót một chữ. Lâm Vũ Phân cau mày, nhỏ giọng mắng mấy người ở lầu trên vài câu, biết không thể làm gì khác hơn, bà nói, vậy con nhớ đi cẩn thận. Vâng, con biết rồi. Lúc đeo cặp ra cửa, tuyết đã ngừng rơi hai tiếng lại tiếp tục đổ xuống. Lâm Thanh Nhạc rất thích ngày tuyết rơi, cả mảng trắng xóa khiến cho cô có cảm giác thế giới này rất sạch sẽ, tâm trạng cũng từ đó mà tốt lên. Đường đi đến thư viện hôm nay của cô biến thành đường đi đến nhà Hứa Đinh Bạch, cô tính toán, để cặp ở nhà anh trước, sau đó đến chợ gần nhà anh mua ít thức ăn. Tuần trước cô cũng đã nói qua muốn hôm nay nấu cơm ở nhà anh, bổ sung cho anh chút dinh dưỡng. Sau khi đến trước cửa nhà Hứa Đinh Bạch, cô rút tay ra khỏi túi, âm thầm luồn vào cái hộp bên trong, lần này cô mò được chìa khóa như ý nguyện. Tốt, Hứa Đinh Bạch không lén lấy nó đi sau khi bị cô phát hiện. Sau khi vào nhà, Lâm Thanh Nhạc vốn định để cặp sách xuống rồi ra ngoài mua luôn, nhưng mắt thấy cửa phòng Hứa Đinh Bạch khép không chặt, cô chợt nảy ra một ý tưởng khác. Đi tới bên ngoài cửa phòng anh, Lâm Thanh Nhạc gõ cửa. Vào đi. Lâm Thanh Nhạc đẩy cửa ra, thăm dò bước đầu, Hứa Đinh Bạch. Hứa Đinh Bạch vốn đang ngồi xổm dưới đất đọc tài liệu giảng dạy, sau khi nghe cô gọi liền dừng lại, nhìn lên. Giờ tớ muốn đi mua thức ăn, Lâm Thanh Nhạc ngừng lại, sau đó mới nói, hôm nay có tuyết rơi. Đầu lông mày Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu lại, dường như anh không hiểu hai câu này của cô có liên quan gì tới nhau. Lâm Thanh Nhạc cười, ý tớ là cậu có muốn đi cùng hay không? Hứa Đinh Bạch chợt ngay ra, anh nói ngay, không đi. Lâm Thanh Nhạc biết ngoại trừ con đường đi tới trường và những nơi buộc phải đi, Hứa Đinh Bạch cũng chẳng đi đâu. Ngày bình thường, những thứ anh ăn nếu không phải là mang từ con đường đó về thì cũng là do bà Khương mang tới cho. Anh không đi những chỗ khác, cô lập bản thân với xã hội, sống cô đơn trầm mặc trong thế giới nhỏ của chính mình. Lâm Thanh Nhạc, nhưng hôm nay có tuyết rơi, vậy thì sao? Tuyết càng rơi càng lớn, lúc tớ mới đi, trên thảm cỏ, trên cây, cả trên mái nhà đều là tuyết. Trên mặt đất thì khỏi nói, phủ một tầng dày, đạp xuống thoải mái lắm. Lâm Thanh Nhạc đi tới lôi tay áo của anh. Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay, cậu đi với tớ được không? Giọng cô gái tràn đầy dụ dỗ, mà lúc cô nói, thế giới kia thông qua miêu tả của cô cũng loáng thoáng xuất hiện trong đầu anh. Cậu nắm lấy tớ, tớ đưa cậu đi. Hứa Đinh Bạch hơi ngẩn ra, chỉ nghe thấy cô tiếp tục nói, đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu. Tuyết vẫn còn rơi, tuyết động trên mặt đất càng ngày càng nhiều, dẫm dày lên trên còn phát ra tiếng sột soạt. Hứa Đinh Bạch không biết tại sao mình lại đi ra ngoài. Lúc những bông tuyết lạnh buốt rơi trên mặt anh mới tỉnh táo trở lại, nhưng cũng đã quá muộn rồi, cậu cẩn thận nhé, đường hơi trơn. Hứa Đinh Bạch không mang theo gậy, do vậy nên Lâm Thanh Nhạc càng cẩn thận hơn, một tay cô nắm lấy ống tay áo anh, một tay cầm ô, nhưng lấy chiều cao của cô để che ô cho Hứa Đinh Bạch quả thực rất khó. Cô cố gắng nâng cao tay, nhưng tư thế kia không thoải mái, không thể kéo dài quá lâu, cho nên chưa đi được bao xa, Hứa Đinh Bạch đã nhận ra cô đang run rẩy. Đưa cho tôi, anh đưa tay ra. Cái gì cơ, đưa ô cho tôi. Lâm Thanh Nhạc vội vàng nắm cán ô lại cho nó thẳng lên, không sao, tớ cầm được. Hứa Đinh Bạch trầm giọng, đưa đây, được. Cái ô nằm trong bàn tay anh vô cùng vững vàng, không giống lúc cô cầm, ngã đông ngã tây. Lâm Thanh Nhạc liếc trộm cái tay cầm ô của anh, đốt ngón tay anh thon dài sạch sẽ, đốt xương rõ ràng. Dù là lúc cầm ô cũng vô cùng đẹp mắt. Chợ ở đâu, anh đột nhiên hỏi. Lâm Thanh Nhạc bỗng nhìn đi chỗ khác. Nhưng sau đấy lại nghĩ dù sao anh cũng không thấy, cô lại còn hoảng cái gì. Đi, đi thẳng về phía trước, sau đó quẹo phải rồi quẹo trái, cùng lắm là 10 phút nữa là tới. Sau khi nói xong cô phát hiện ra mặt của Hứa Đinh Bạch căng cứng, hiển nhiên anh đang chê 10 phút là quá xa. Thật ra ra ngoài đi tới đi lui cũng tốt mà, Lâm Thanh Nhạc vừa nói vừa vươn tay ra bên ngoài ô. Bông tuyết rơi nhẹ nhẹ, rơi vào lòng bàn tay cô. Nụ cười vương nơi khóe mắt, giọng cũng vui sướng vô cùng, Hứa Đinh Bạch. Bông tuyết lạnh thật, cậu sờ thử đi. Hứa Đinh Bạch che ô đi thẳng lên đằng trước, cảm giác được người bên cạnh đang kích động kéo tay áo anh. Anh nói, cậu chưa từng thấy tuyết à, có cái gì mà kích động thế? À, tại mấy năm trước tớ ở thành phố phía Nam, chỗ đó mùa đông không có tuyết rơi, dù có rơi cũng rất ít. Lâm Thanh Nhạc nói tiếp, đã rất lâu rồi tớ không nhìn thấy tuyết rơi lớn như vậy. Ồ, tớ và tuyết xa nhau khá lâu mới gặp lại nên có hơi kích động. Lâm Thanh Nhạc dẫm xuống tuyết, bước từng bước thật nặng xuống. Trong lòng vô cùng thỏa mãn, hai người đi một lát thì quẹo. Sau đoạn này là một đoạn đường đá, tuyết ở đây không quá dày, còn đã hơi kết băng lại, chỗ này có hơi trơn, Lâm Thanh Nhạc nhắc nhở đồng thời cũng túm chặt tay áo của Đinh Bạch thêm một chút, rất sợ anh bị té ngã. Hứa Đinh Bạch, cậu cẩn thận, ta, kết quả vừa nhắc nhở người khác xong thì mình lại bị trượt.